Xuyên Việt chi tu tiên, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, từ thanh lập tức bấm tay niệm thần chú, sự độn tốc càng mau, cấp tốc đi vào kia vân gia trang ngoại. Phía dưới đúng là đầu người chen chúc, có hơn 100 người ở trang tay ngoài cầm cây đuốc, đều ở hướng bên trong trang ném mạnh. Thôn trang bốn phía rất nhiều cây cối đều bị bập lửa, kia ngọn lửa đó là bởi vậy mà đến. Nhưng vân gia trang bên trong, kỳ thật cũng không có lây dính hỏa tinh. Những người này chung, ít nhất có mười mấy cái bẩm sinh hơi hơi phù không, đem trong tay bẩm sinh chi lực đập đến thôn trang chỗ đi. Kia bẩm sinh chi lực hóa thành vô số khí đoàn, lại mỗi phùng chạm vào thôn trang trên không, đã bị bắn ngược trở về, hoặc là bị trừ khử với vô hình, phát ra. Rầm rầm, tiếng vang, thôn trang trên không tựa hồ có một tầng màu xanh nhạt màn hào quang. Mỗi lần bị đả kích khi, liền loáng thoáng mà hiện ra. Từ thanh liếc mắt một cái nhìn thấy kia thôn trang bị một loại mộc khí bảo vệ trụ, phía trên kia một tầng màn hào quang, đúng là hắn thời trẻ tặng cùng Vân Thiên Hằng hộ thân ngọc bội sở kích phát ra tới. Khi đó hắn tuy là hóa nguyên hậu kỳ đỉnh tu vi, bất quá luyện chế vật ấy khi, lại dùng thần mộc từ chi lực, có thể so với linh khí, so với tầm thường pháp khí lực lượng đều phải tốt hơn quá nhiều. Mà nay đúng lúc là dùng tới, xem ra kia Vân Thiên Hằng nhiều năm tu hành, nhưng thật ra không có uổng phí. Nhưng mà từ thanh lúc này đảo qua vân gia trang tình trạng sau, ánh mắt lại là dừng ở bên ngoài những người đó trên người. Hắn hơi có chút kinh ngạc, rồi lại có chút hiểu rõ. Những người này, đều không phải là lôi đình môn người trong, mà là võ cao môn nhân. Hơi làm suy nghĩ sau, từ thanh đoán ra nguyên do. Huyền Vũ Đại hội quy củ chính là thù hận không kịp thân thích, nóng nảy chi tử cố nhiên làm lôi đình môn trên dưới thập phần phẫn nộ, không tiếc tiêu phí tuyệt bút giá mời đến rất nhiều bẩm sinh diệt sát Vân Thiên Cương, nhưng rốt cuộc môn trung thượng có thế lực khác, không thể như vậy đắc tội Huyền Thiên Thành thành chủ, càng không thể làm quốc nguyên nhân chính cuộc đời này giận, để tránh đối môn phái bất lợi. Cho nên trừ bỏ lần đó tập sát ở ngoài, bọn họ cũng chỉ đến nuốt xuống tức giận. Không đối vân gia trang ra tay. Nhưng cứ việc như thế, lôi đình môn lại ở điều tra qua đi, cũng hận thượng kia châm ngòi nóng nảy võ cao môn, ngược lại đối võ cao môn tiến hành chèn ép. Mà so sánh với lôi đình môn này quái vật khổng lồ, võ cao môn lại là nhỏ bé chút, tự nhiên mà vậy mà, liền cơ hồ phải bị bước đến tuyệt cảnh. Võ cao câu đối hai bên cánh cửa kháng không được lôi đình môn, cũng chỉ có thể tìm vân gia trang hết giận, kể từ đó. Lôi đình môn cũng coi như đạt tới mục đích. Thực mau võ cao môn tụ tập nhiều danh hào thủ, này môn phái quy mô không lớn, kỳ thật nội tình còn tính thâm hậu, lại lấy tài vật mời đến rất nhiều bẩm sinh, muốn đem vân gia trang nhổ tận gốc. Cũng mới có vân gia trang khó khăn, cùng từ thanh điểm xấu hiện ra. Từ thanh thực mau suy nghĩ cẩn thận, ngay sau đó ấn xuống đụn mây, cùng Vân Thiên Cương đồng loạt dừng ở thôn trang phía trước. Kìa hơn 100 người bổn ở kêu gào, bỗng nhiên nhìn thấy này hai người lăng không rơi xuống, đều là kinh dị, nhất thời đều thu thanh. Nhưng ngay sau đó, liền có người nhận ra tới, mau thanh gào hắn tên Huy. Là Vân Thiên Cương, giết hắn, ngay sau đó, kia nguyên bản công kích màn hào quang bẩm sinh nhóm, đã là cực nhanh ra tay, ngược lại đem bẩm sinh chi lực đánh hướng Vân Thiên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Cương thân cụ kiếm ý, cũng không sợ hãi, bất quá thân hình liền lóe, đã là đêm này đó lực đạo né qua, theo sau kiếm ý vừa ra, liền hóa thành vô số kiếm quang ảo cảnh, cùng phía trước đối phó kia lôi đình môn bẩm sinh giống nhau, làm này tâm khởi sơ hở, hao hết lực lượng. Cùng lúc đó, phàm là bị kiếm ý bao phủ kia hơn 100 cùng đi giả, cũng là bị kiếm ý sở hoặc, tâm trí mềm yếu chút, lại là nước mắt và nước mũi giàn giụa. Hãy đến mềm mại ngã xuống dưới. Từ thanh đứng ở một bên, cũng không lo lắng. Này đó lâu la, bất quá cấp sư huynh luyện tập, đợi cho giải quyết, hai người tự nhiên có thể hồi trang. Nhưng đột nhiên, hắn trong lòng xoay mình sinh ra báo động. Đang ở Vân Thiên Cương ngưng thần phóng thích kiếm ý khi, thiên ngoại đột nhiên bay tới một đạo hắc quang. Kia quang cấp tốc mà đến, mang theo một cổ tuyệt cường chi lực. Bên trong tanh hôi phát mũi chỉ sợ lại mang theo cực cường độc tính, ăn mòn chi lực. Này mục đích, đúng là Vân Thiên Cương, từ thanh trong lòng dùng mình, bỗng nhiên hoảng thân mà đi. Hắn thoáng chốc chắn Vân Thiên Cương phía trước, duỗi tay đẩy, đánh ra một đoàn thanh quang, đang cùng hắc quang chạm vào nhau. Tức khắc giống như băng tuyết tan rã, hai người không tiếng động tương để, hóa thành hư vô. Bực này ngoài ý muốn chặn kia kiếm ý, Sử Vân Thiên Cương ngừng lại. Cùng lúc đó, những cái đó nguyên bản bị kiếm ý bao phủ mọi người, cũng cuối cùng là không có tiêu hao quá nhiều, đã chạy ra sinh thiên. Nhưng mà rốt cuộc lúc trước tình hình quá mức kinh tủng, khiến cho bọn hắn hiện nay trên mặt cũng tàn lưu một chút sợ hãi chi sắc. Duy độc những cái đó bẩm sinh, lại là cảm giác đến lúc trước có hắc quang tới gần, hiện giờ cho nhau đối diện, trong mắt đều có vui mừng. Từ Tử Thanh nghe được rất nhỏ tiếng người, bọn họ lại là gọi. Lão Tổ Tông, làm hắn trong lòng không khỏi vừa động. Từ Tử Thanh đến này hành võ tiểu thế giới mấy chục năm, đã biết trên đời này mạnh nhất chính là bẩm sinh, cũng không tu sĩ tới đây. Này đảo cũng không kỳ quái, tu sĩ nếu tu hành, luôn là vì đi được xa hơn, nơi này cùng đại thế giới tương liên, cho dù là nhân Thăng Long Môn mà vào nhầm nơi này, cũng là không muốn ở lâu, liền phải phản hồi. Liền tính là tuổi già nua, đã đột phá vô vọng, với đại thế giới ngốc đến lâu rồi, tổng cũng trương mắt tiểu thế giới cằn cỗi. Bất quá vạn sự vô tuyệt đối, luôn là phải có ngoại lệ. Từ Tử Thanh lúc này ngẫm lại, lúc trước kia một đạo hắc quang, rõ ràng chính là tu sĩ thủ đoạn. Nhưng trong đó nội hàm, tắc có chút kỳ dị, kia như là ma đạo pháp thuật, nhưng rõ ràng lại có chút tiên đạo dấu vết. Chẳng lẽ còn có thể là tiên ma thân thể? Không, thư huynh tiên ma thân thể, dùng luyện tiên ma với một thân, nhưng đều không phải là như vậy thô ráp. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đúng là che ở Vân Thiên Cương trước người. Đều không phải là hắn xem thường sư huynh, thân thể phàm thai giam cầm hạ, cho dù có kiếm ý, trừ phi nguyên thần thoát thể, nếu không lực lượng cũng muốn tiểu đến nhiều. Nhưng nếu là chỉ vì này khiến cho sư huynh nguyên thần ly thể, không khỏi cũng quá mức trò đùa, vẫn là từ hắn giải quyết cho thỏa đáng. Vân Thiên Cương tu vi không ở, mà kiến thức toàn ở, Từ Tử Thanh có thể nhận ra tới, hắn tự nhiên cũng nhận ra tới, liền không hề dùng ra kiếm ý, mà tùy vào Từ Tử Thanh tới làm. Tả hữu hai người cũng đem kết làm đạo lữ, giống như nhất thể, tự không ứng quá mức cổ hủ, phản thương tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, đúng là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa kia hắc quang tới chỗ. Quả nhiên, kia hắc quang cũng không là một kích mà ly, ngay sau đó, lại có mấy đạo hắc quang đánh tới, mỗi một đạo lực lượng, đều không ở lúc trước dưới. Là thử sao, Từ Tử Thanh ống tay áo vung lên, liền đem kia hắc quang toàn bộ quét khai, một cái không lưu. Hắc quang bị đánh vào một bên, có mấy người không kịp né tránh, thế nhưng bị này bám vào bộ mặt thượng, lập tức biến thành máu loãng. Thật là, hảo ác độc bá đạo lực lượng. Từ Tử Thanh không khỏi nhíu nhíu mày, này lực lượng trung oán khí rất là kinh người, xem ra là rèn luyện nhiều năm, mà này sau người, nói vậy cũng là cùng hung cực ác hạng người. Võ cao môn vì sao sẽ cùng bực này người xen lẫn trong một chỗ? Phía trước nghe được có bẩm sinh xưng này, lão tổ tông, hay là thật là võ cao môn thân thích sao? Quảng cáo, nhưng mà sự tình chưa xong, có lẽ là biết hắc quang đối Từ Tử Thanh vô dụng. Ngược lại muốn đả thương đến người một nhà, người nọ không hề phóng thích hắc quang. Nhưng trong chớp mắt, liền có một bóng người giống như viên đạn, phá không mà đến. Tới khi tầng mây cuồn cuộn, ở phía chân trời phô khai, mà không rảnh mây trắng tầng ngoại thế nhưng mạ lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, lại có vẻ rất là quỷ dị. Khiến cho người càng thêm thấy không rõ hắn là tiên tu, vẫn là ma tu. Tầng mây phía trên, người tới giả thần giả quỷ. Tựa hồ thập phần thần bí. Từ Tử Thanh lại liếc mắt một cái nhìn thấu người nọ tướng mạo, lại là ăn mặc một thân thanh tịnh pháp y, quanh thân linh quang quấn quanh thanh tuyển lão giả, dưới hàm tam lũ tròm râu, biểu tình thản nhiên tự nhiên, phảng phất là cái thần tiên người trong giống nhau. Chợt vừa thấy, kia rõ ràng là cái đầy hứa hẹn tiên tu, mà nhìn kỹ đi, người này tuy tu vi cũng ở kim đan, nhưng hơi thở pha tạp, linh khí ẩn chứa ma khí. Không những mất thuần túy, càng là sinh ra điểm điểm ác niệm, sử kia thanh tuyển lão giả nguyên bản thanh minh hai mắt chỗ sâu trong, cũng mơ hồ mang lên một tầng vần đục. Đây là, đã là sa đọa tà ma đạo tiên tu, hơn nữa nhập ma đã thâm không tự biết, sợ là rốt cuộc vô pháp quay lại tiên đạo. Từ Tử Thanh âm thầm lắc đầu, hắn vẫn chưa dự đoán được nơi này cũng sẽ có tu sĩ xuất hiện, nhưng nếu xuất hiện, hắn cũng tuyệt không sợ hãi. Này kim đan chân nhân tự thân lực lượng chưa mài giũa củng cố, lại tu bằng môn tà đạo, tích tụ cũng không hùng hồn, tuyệt phi hắn lúc này đối thủ. Thanh Tuyển lão giả gần nhất, những cái đó bẩm sinh cũng phảng phất là gặp được chỗ dựa, lập tức đều về phía sau thối lui, vẫn luôn đi vào tầng mây dưới. Những cái đó hậu thiên cường giả tựa hồ không biết lão giả là ai, lại cũng vì này dị tượng kinh động, sôi nổi tùy bẩm sinh đồng loạt lui về phía sau. Kia lão giả vuốt râu mà cười, người này tiểu bối, còn không mau mau thối lui. Từ từ thanh cười nói, nơi đây vì ta đồ nhi nền móng nơi, ta như thế nào có thể làm. Thanh Tuyển lão giả trong mắt lệ quang chợt lóe, quát. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy trách không được ta. Nói xong, hai tay liền đạn, đã là thả ra mười mấy chương màu đen bùa chú, phía trên vẽ huyết sắc phù văn, xem ra thập phần quỷ dị. Những cái đó hắc phù rơi xuống lúc sau, liền sôi nổi dừng ở những cái đó bẩm sinh trên người, một cái chớp mắt từ bọn họ đỉnh đầu hoàn toàn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, bẩm sinh nhóm trên người đều bao phủ một tầng hắc khí, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi. Nhưng bọn hắn động tác lại nhanh nhẹn không ít, mà quanh thân hơi thở, cũng lập tức trở nên rất là cường đại lên, thoáng động tác, uy lực thắng qua dĩ vãng gấp 10 lần. Có người phát hiện bực này lực lượng, nhất thời mừng như điên, khí thế cũng càng thêm bỏ lên lên. Kia Thanh Tuyển lão giả thấy thế, khẽ gật đầu, lại run tay đánh ra gần trăm màu đỏ bùa chú, này hồi là dừng ở những cái đó hậu thiên cường giả trên người. Cơ hồ là lập tức. Hậu thiên cường giả nhóm hơi thở đầu trướng, phảng phất lập tức đạt tới bẩm sinh. Cường đại như vậy lực lượng, làm tất cả mọi người tin tưởng tăng gấp bội. Thanh Tuyển lão giả liền tịnh chỉ nhất điểm, đi bãi, vì thế tiếp theo nháy mắt, những cái đó hậu thiên, tiên thiên nhóm, tất cả đều giống như ra sách mãnh thú, phát ra từng trận gầm nhẹ, cuồng phát ra đi. Những người này lập tức phân tán, có chút bọc đánh từ từ thanh hai người. Có chút lại chiều kia Vân Gia Trang trên không công kích. Vô số mang theo ăn mòn lực lượng lần thứ hai đánh vào kia phòng hộ cháo thượng. Này hồi cháo thượng tuy vẫn là quang mang đại tác, lại là mỗi bị đập một lần, đều phải ảm đạm một phân. Nếu là liên tục đi xuống, sợ là liền phải bị đánh nát. Từ từ thanh nhìn thấy, mày nhăn lại, ma khí xâm lấn, kinh này lúc sau, này đó phàm nhân cảnh giới chỉ sợ đều lại sẽ không tăng lên. Nếu muốn càng tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tiếp tục ma hóa. Kia lão giả, trong lòng đến tột cùng ra sao ý tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, từ từ thanh cũng không thể đoán được. Bất quá hắn cũng không cần đoán được, những người này đã ma hóa, liền không thể lại lưu. Nếu là trở thành kia lão giả trong tay một chi tư binh, không biết phải cho này hành võ khi còn nhỏ mang đến nhiều ít hậu hoạn. Vẫn là đưa bọn họ nhất nhất đi ra ngoài. Làm cho bọn họ truyền thế đầu thai, một lần nữa làm người bãi. Nghĩ đến này, từ từ thanh cũng động thủ. Hắn thân hình bất biến, lại đem trường tụ phất quá hai lần. Trong nháy mắt, cổ tay áo bị bắn ra vô số hạt, kia đúng là vô số hạt giống như cấp vũ giống nhau, đánh vào Vân Gia Trang mỗi một góc. Theo sau từ từ thanh niệm hai câu pháp quyết, kia mỗi một cái hạt giống liền đều lập tức nảy mầm, kiên quyết ngoi lên mà ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Bùn bùn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-22-43-48. Trà Trần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-09-12-19-11h10. Thanh Ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-17-25-59. An ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-09-12-17-22h44. Sarah ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-13-17h43. 9 tháng khoan thai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-13-15h36. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-59-47. Khổng Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-58-52. Thanh Đèn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-55-27. Xi Lồ nấm một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-53-00. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-32. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-28. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-24. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-15. LLL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-12. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-11. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-06. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-52-02. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-51-55. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-12-12-51-50. Quảng cáo, cách chương.